Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81 Bồi Nguyên Đan. Cũng không biết dùng bao lâu, Giang Nam Như mới leo lên đến kia huyền nhai phía trên. Nàng xuống phía dưới nhìn thoáng qua, vừa mới thượng nhai trải qua còn ở trước mắt, nhưng nàng lại không có sức lực đi hồi tưởng. Trên vách núi gió lớn, một trận thanh phong thổi tới. Đem Giang Nam Như trên người mồ hôi thổi thấu. Cư nhiên nói không nên lời vui sướng tràn trề. Tự trên vách núi xuống phía dưới nhìn lại. Đã là cùng phía trước cảm thụ bất đồng. Có lẽ là đã trải qua một lần chỗ cao nhảy xuống trải qua. Giang Nam Như đối kia huyền nhai đều có mặc danh cảm tình. Đặc biệt là nghĩ tới dưới vực sâu đủ loại. Thậm chí có loại khó có thể danh trạng cảm thụ. Nếu không phải cùng kia vượn trắng tình cờ gặp gỡ, cũng sẽ không có nhiều như vậy kỳ ngộ, cũng sẽ không thu hoạch đến kia luyện đan tinh muốn, mặc dù là trong lòng vui thích. Nhưng Giang Nam Như thân thể lại là cực kỳ mệt mỏi. Nàng ở kia huyền nhai bên cạnh nghỉ ngơi trong chốc lát, liền hướng kia nhà tranh trung chậm rãi mà đi. Đi, Giang Nam Như ngã xuống chính mình giường phía trên. Tùy ý bên ngoài phong vũ phiêu diêu đều không đi để ý tới. Lúc này Giang Nam Như chỉ có ngủ nhiều một hồi, mới xem như đối được lúc này chính mình. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Nam Như mới từ từ tỉnh dậy lại đây. Lúc này nàng nhìn kia cực đại đồng đỉnh, đột nhiên lại có một tia hiểu được. Càng vì xác thực nói, nàng là tưởng lại một lần nữa kiểm nghiệm một lần. Một là vì tranh khẩu khí. Nhị là vì chính mình gần đây được đến bạch cốt quyết. Tại đây đan phòng bên trong, mỗi tháng phải hướng môn trung cung cấp nhất định số lượng đan dược. Chỉ là môn trung sở cần đan dược phẩm giai không cao, lại là số lượng rất nhiều. Bởi vậy này đan phòng trung liền thường xuyên yêu cầu luyện chế loại này đan dược. Mà ở hướng môn trung cung cấp đan dược bên trong, lại lấy bồi nguyên đan nhất phổ biến. Này đan dược tuy rằng tên là bồi nguyên, kỳ thật lại phi có nghịch thiên hiệu quả trị liệu. Bồi nguyên đan chỉ có thể khiến cho người tu chân khôi phục linh lực, lại là đối với tu hành bất lực. Phải biết rằng, đan dược một đường nguyên bản chính là đại đạo. Mặc dù là như vậy, kia bồi nguyên đan cũng là cung không đủ cầu. Giống nhau môn trung tầm thường đệ tử, có lẽ chỉ có nửa năm mới có một lần đạt được bồi nguyên đan cơ hội. Lúc này Giang Nam Như lại là đối với này đó đều không có bất luận cái gì hứng thú. Ở nàng trước mặt, đúng là cái kia đại đại đồng đỉnh. Ở kia bạch cốt quyết trung sớm có ghi lại, muốn trẻ củi phải mài đao. Nếu không có có tốt khí cụ, vô luận như thế nào là không thể luyện chế ra cao cấp đan dược. Này đan phòng trung đồng đỉnh tuy là giống nhau, nhưng luyện chế kia bồi nguyên đan lại là đủ rồi. Có lẽ là vì kiểm nghiệm chính mình gần đây tập bạch cốt quyết diệu dụng, Giang Nam Như cư nhiên có chút khẩn trương. Kia bạch cốt quyết nguyên bản chính là tuyên khắc ở bạch cốt thượng khẩu quyết. Kia bạch cốt bị Giang Nam Như hấp thu, trong đó bí quyết tự nhiên cũng bị này hấp thu. Chỉ là kia bí quyết về bí quyết, luyện đan còn cần thực tế thao tác. Đối với này đó, Giang Nam Như vẫn là có điều khiếm khuyết. Giang Nam Như hít sâu một hơi, chậm rãi phun nạp, rốt cuộc đem khẩn trương tâm tình hòa hoãn xuống dưới. Chỉ thấy nàng chậm rãi bật hơi, đột nhiên đem đôi tay nhất chiêu. Kia thấy nơi xa ngăn tủ đột nhiên mở ra, trong đó thảo dược sôi nổi xuất hiện, rơi xuống kia đồng đỉnh bên trong. Giang Nam Như xuống tay cực kỳ nhẹ nhàng, không biết kia dược vật nhiều ít, bởi vậy cũng không dám lại kia đồng đỉnh chung để vào quá nhiều dược thảo. Đại để đánh giá đủ rồi một lò đan dược phân lượng, Giang Nam Như liền đình chỉ thảo dược gia nhập. Thảo dược gia nhập kia đồng đỉnh bên trong, đồng đỉnh cái nắp liền vững vàng che đậy đồng đỉnh đỉnh khẩu. Giang Nam Như hít sâu một hơi, đột nhiên trong miệng một tiếng khẽ kêu, mở ra miệng anh đào nhỏ, tự trong miệng phun ra một đoàn ngọn lửa. Kia ngọn lửa cực nóng, không tầm thường phàm trần chi hỏa có thể so, lại là người tu chân tự thân chân hỏa. Hết chương.